Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, Hoành Nguyện Chi Địa ý tưởng mới. Mắt thấy đội trưởng hưng phấn như vậy, trên mặt Hứa Thanh lộ ra nụ cười. Đối với thân phận của Nghịch Nguyệt Điện Chi Chủ, hắn cảm thấy không sao cả. Đại sư huynh dù sao cũng đã chuẩn bị rất lâu cho việc này. Nếu thật sự trở thành Nghịch Nguyệt Điện Chi Chủ, Hứa Thanh cũng không quá bất ngờ. Ta đây trước tiên chúc mừng đại sư huynh. Hứa Thanh mỉm cười mở miệng. Đội trưởng cười ha ha. Có của ta thì có của ngươi. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Lời nói ở giữa, thấu kính quang mang chợt lóe, hóa thành một mảnh sáng màu, đem hai người bao phủ. Tiếng nổ vang vọng, Hứa Thanh cùng đội trưởng thân ảnh biến mất vô ảnh. Cùng lúc đó, trong Nghịch Nguyệt Điện tràn đầy tiêu điều, ngọn núi như cũ, vẫn đồ sộ như cũ, nhưng miếu thờ trên đó phần lớn đều ảm đạm, dĩ vãng ngàn vạn tượng thần tại thiên địa mà đi mênh mông tràng cảnh. Hôm nay theo chiến tranh xuất hiện, đã rất khó nhìn thấy, đông đảo Nghịch Nguyệt Điện tu sĩ, bọn họ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở dẫn dắt quân phản kháng cùng Hồng Nguyệt Thần Điện chiến. Tranh thượng, ngày thường đến thời gian, tự nhiên cũng liền giảm bớt, cho nên lúc này Nghịch Nguyệt Điện, thoạt nhìn chỉ có một bộ phận nhỏ tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện tạm thời tới đây câu thông tình báo cùng. Giao dịch, không đủ mấy trăm, bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thường thường tại hoàn thành cần thiết về sau, sẽ lập tức ly khai, không có thời gian có thể sóng phí, chỉ là giờ phút này. Dị biến đột khởi, trên bầu trời, trên 9 cái miếu thờ khổng lồ kia, sừng sững ở Nghịch Nguyệt Điện chỗ cao nhất Kinh Thiên Thần Điện. Đột nhiên, có ánh sáng rực rỡ lóng lánh, còn có tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng. Ánh sáng và âm thanh này xuất hiện, truyền khắp ngọn núi Nghịch Nguyệt Điện. Trong khoảng thời gian ngắn ngọn núi ầm ầm rung động, từng tòa miếu thờ lay động. Tu sĩ nơi này không khỏi tâm thần chấn động, bản năng ngẩng đầu, sau khi thấy rõ tất cả ngọn nguồn, ý hoảng sợ chợt bộc phát. Chí cao điện đường, tình huống gì? Đại biểu Nghịch Nguyệt Điện chi chủ chí cao điện đường, không hề ảm đạm, dĩ nhiên lóng lánh quang mang, ý xôn xao nổi lên bốn phía. Thật sự là một màn này đối với tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện mà nói, quá mức khiếp sợ. Đó là chí cao điện đường, thần miếu chí cao đại biểu cho Nghịch Nguyệt Điện chi chủ. Mà vô số năm qua, Nghịch Nguyệt Điện thủy chung đều không có xuất hiện chí cao chi chủ chân chính. Toàn bộ đều là do phó điện chủ quản lý, ra lệnh, cho nên nghĩa này tự nhiên rất lớn, bất quá trong đó một ít lão nhân, bọn hắn tâm thần ba động mặc dù cũng không nhỏ, nhưng còn không có đạt tới kinh thiên động địa trình độ. Bởi vì tương tự một màn, mặc dù nhiều năm qua xuất hiện số lần không nhiều lắm, nhưng bọn hắn chứng kiến qua, cũng có điều hiểu rõ, lại có đại nhân vật, mở ra thí luyện điện chủ. Tình huống như vậy, ta đã gặp qua hai lần, đáng tiếc cửa chí cao thần miếu đều không có mở ra. Một thời gian ngắn sẽ một lần nữa ảm đạm, ta cũng nhìn thấy qua một lần, cuối cùng ngũ điện chủ từ trong miếu thờ đi ra, những lão nhân này cảm khái, mà sau khi bọn họ mở miệng, tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện mới nổi ở đây cũng đều hiểu rõ. Bất quá ý chờ mong, vẫn là mãnh liệt, mặc dù không cho rằng thật sự sẽ xuất hiện chí cao chi chủ, nhưng đại khái xác suất sẽ xuất hiện một vị phó điện chủ. Đây đối với Nghịch Nguyệt Điện hôm nay mà nói, cũng là đại sự, dù sao hôm nay Nghịch Nguyệt Điện cùng Hồng Nguyệt Thần Điện giao chiến. Lúc này xuất hiện phó điện chủ mới, sẽ tăng lên sĩ khí thật lớn. Giờ phút này rất nhanh truyền ra, từng đạo thân ảnh, nhanh chóng từ bên ngoài trở về Nghịch Nguyệt Điện đông đảo tượng thần đi ra miếu thờ. Nhìn về phía bầu trời, nghị luận cùng xôn xao. Liên tiếp, thậm chí trên trời cao mấy cái phó điện chủ miếu thờ. cũng đều lóng lánh. Năm phó điện chủ xuất hiện hai vị, ngẩng đầu nhìn về phía thần miếu cao nhất. Trong sự chờ mong của tu sĩ nghịch nguyệt điện, người ngoài không thể chủ động đến đất, nơi đó một mảnh hư vô. Cái này hư vô như xương, tràn ngập vô tận phạm vi, dày đặc bốc lên, mà ở hư vô cuối cùng, tồn tại một chỗ hồ nước. Chính xác mà nói, đây là một cái cực lớn mặt gương, trên đó bao phủ một tầng hồ nước trong suốt, mặt kính trong suốt vô cùng, một mảnh thánh thiện, ở trên mặt kính hồ nước này, nổi lơ lửng một thân ảnh cao lớn, đó là lão giả, mặc trường bào màu trắng, hai tay đan xen trong ống tay áo trái phải, đầu cúi xuống, ngóng nhìn mặt hồ, không nhúc nhích, chỉ có tay áo cùng tóc bạc, khi thì phiêu diêu, mà ở hắn ánh mắt sở vọng mặt nước, giờ phút này đang có gợn sóng quanh quẩn, dần dần có một vòng mơ hồ chi ảnh đang ở dưới nước hình thành. Cùng lão giả chỗ ở hư vô tựa như cách mặt gương. Cái này đang hình thành chi thân, phảng phất tại gương một đầu khác. Không biết qua bao lâu, thân ảnh dưới nước càng lúc càng rõ ràng. Đó là Hứa Thanh. Hứa Thanh sắc mặt ngưng trọng, tâm thần càng có gợn sóng, cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Trong ấn tượng của hắn, sau khi mình và đại sư huynh bị ánh sáng của thấu kính bao phủ, tất cả đều biến thành trống rỗng, mà sau một khắc, khi hết thảy khôi phục về sau, hắn xuất hiện ở mảnh này mặt gương hồ nước nơi, bốn phía ngoại trừ hư vô, cái gì cũng không có, duy chỉ có dưới chân mặt gương, nơi đó tựa như ẩn chứa một thế giới khác, chiếu ra thân ảnh lão giả mặc áo bào trắng, hai bên bọn họ, cách kính hồ, ánh mắt nhìn nhau. Đập vào trong mắt Hứa Thanh là một đôi mắt lãnh đạm, ẩn chứa lãnh khốc. Hứa Thanh cảnh giác, hắn đã tra xét bốn phía, không thấy đại sư huynh cùng ngươi đồng thời đến người, đang ở một chỗ khác mặt gương, cân nhắc như thế nào thí luyện. Thanh âm bình tĩnh từ mặt kính hồ nước dưới chân Hứa Thanh truyền ra, quanh quẩn trong hư vô này, nhấc lên vô số hồi âm, làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông. Tất cả tu sĩ tiến vào nơi đây, vô luận tu vi, đều có tư cách thí luyện. Nếu thí luyện thành công, chính là thiên nhãn chỉ chủ, cũng là ta chi chủ. Thất bại thì thứ đẳng khế ước, có hạn quyền. Như vậy ngươi, có thí luyện hay không? Thanh âm không ẩn chứa cảm xúc, lạnh lùng truyền vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, không có lập tức xác định, mà là hỏi một câu, cần thí luyện như thế nào? Ưng thuận hoành nguyện, lão giả áo bào trắng dưới mặt nước thản nhiên mở miệng. Lấy lực lượng hoành nguyện, đạt thành khế ước, tiến tới bày ra có thể hoàn thành tư cách, là có thể thông qua. Sau đó tại thời gian quy định, người phải đem hoành nguyện hoàn thành, thông qua sau lấy được thiên nhãn quyền hạn. Quyết định bởi tại hoành nguyện lớn nhỏ, như hoành nguyện bình thường, cho dù thông qua cũng vô pháp tấn thăng thiên nhãn chi chủ. Vẫn như cũ vẫn là thứ đẳng khế ước, chỉ có đại hoành nguyện mới có đại nhân quả, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Lão giả áo bào trắng vung tay lên, lập tức tiếng nổ truyền đến, mặt nước gợn sóng phập phồng, hơn 10 băng điêu bên trong biến ảo. Những băng điêu này có nam có nữ, đều tự tản mát ra không tầm thường khí tức, nhưng sinh mệnh dao động, đều bị phong ấn. Những thứ này là kỷ nguyên này đã từng người thất bại. Bọn họ hoặc là nguyện vọng quá lớn, quá mức khoa trương, bị phán định giả đối, bị phạt ở đây, hoặc là thì là vô lự tròn nguyện, bị trói buộc đến nay. Ánh mắt Hứa Thanh nhanh chóng đảo qua, không nhìn thấy đội trưởng, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, nguyện vọng lớn của ngươi là gì? Dưới mặt kính hồ nước, bạch bào lão giả đạm mạc nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đội trưởng nếu chuẩn bị lâu như vậy, xác suất đại khái là không thành vấn đề. Dù sao đại sư huynh mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng đại sự vẫn đủ điên cuồng. Cho nên chính mình nơi này, kỳ thật không cần quá mức mạo hiểm đi nói cái gì diệt xích mẫu. Chỉ cần dựa theo bản tâm là được. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cùng lão giả áo bào trắng cách hồ nước ánh mắt nhìn nhau. Ta không có nguyện vọng gì quá lớn. Ở tế nguyệt đại vực này, ta đã từng muốn làm nhất là luyện chế ra đan dược có thể hóa giải chúng sinh nơi đây nguyền rủa. Nhất là nhân tộc, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Chuyện này chính là hắn lúc trước đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch nguyên nhân. Gia nhập Nghịch Nguyệt Điện cũng là vì tốt hơn thu được nguyền rủa nghiên cứu tin tức. Giờ phút này lời nói truyền ra, mặt nước xuất hiện gợn sóng. Lão giả áo bào trắng biểu tình có điều biến hóa. Nếu là thay đổi cái khác, thí luyện giả mở miệng như vậy, hắn sẽ phán định đối phương giả dối. Nhưng thân là khí linh Nghịch Nguyệt Điện, hắn từ trên người Hứa Thanh thấy được tất cả mọi chuyện của đối phương ở Nghịch Nguyệt Điện, cũng bao gồm giải chú đan. Đối phương hết thảy hành vi tựa hồ đích thật là đi tại đầu này hoành nguyện trên đường. Vì vậy một lát sau, cái này lão giả áo bào trắng nhấc vung tay lên, lập tức Hứa Thanh tiền phương mặt nước bốc lên một tòa cự đại đan lô từ trong huyễn hóa bay lên. Nơi đây toàn bộ đều có thể từ không sinh có, biến hóa vạn vật, mặc dù đều hư giả, nhưng chỉ cần ngươi đưa ra, ta đều có thể đem nó huyễn hóa ra tới. Ngươi có thể tại này luyện chế, mở ra ngươi thí luyện. Nơi đây thời gian trôi qua cũng cùng ngoại giới khác biệt, sở dĩ ngươi không cần để ý thời gian. Ngươi muốn luyện chế ra một mai chí ít giảm xuống hai thành nguyên rủa đan dược, như vậy coi như thông qua khảo hạch. Nói xong, thân ảnh lão giả áo bào trắng tiêu tán không thấy tung tích. Hứa Thanh nheo mắt nhìn về phía lò luyện đan trước mặt, tới gần quan sát một phen, đáy lòng dâng lên gợn sóng. Lò luyện đan này chân thật vô cùng, không giống như là hư ảo, có thể biến ảo vạn vật. Hứa Thanh đột nhiên mở miệng, ta cần 10 gốc thiên mệnh hoa. Hắn vừa nói ra, lập tức bốn phía mặt nước xuất hiện gợn sóng, dâng lên 10 giọt hồ nước trôi đến Hứa Thanh mặt trước sau. 10 giọt nước này đều tự chuyển động, cuối cùng lại thật sự hình thành 10 gốc thiên mệnh hoa. Vô luận là cỏ cây khí tức hay là bên trong ẩn chứa dược lực đều vô cùng chân thật. Hứa Thanh động dung, lấy tới một gốc cây cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu mắt, hắn có quyết đoán, ăn vào, thưởng thức phiên, hết thảy đều rất chân thật, dược hiệu cũng vậy, bất quá đây đều là cảm giác, trên thực tế cũng không tồn tại, chỉ là ta cảm giác mình ăn vào. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nơi đây tồn tại một cỗ gần như thay đổi tự thân nhận thức chi lực, nhưng cùng thế tử lão gia gia không giống nhau. Cái trước là tự thân có được, chủ động phóng thích ra, ảnh hưởng ngoại giới, mà nơi này, càng giống là quyền bính này bị tách ra, tràn ngập ở chỗ này, giống như công cụ bình thường, có thể bị người ở đây sử dụng. Hơn nữa, tựa hồ càng bá đạo. Hứa Thanh động dung, nhìn bốn phía, hắn bỗng nhiên cảm thấy nơi này phi thường không tồi. Vì vậy trong đầu hiện lên chính mình lúc trước nghiên cứu giải chú đan gặp phải khó khăn. Tế Nguyệt đại vực hoàn cảnh khiến cho rất nhiều dược thảo ở chỗ này là không có. Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang, lần nữa mở miệng, trăm năm địa đan linh huệ trúc, 1000 cây thiên vụ tiên lung thảo, 3000 phần long đằng mộc lôi kích lá non, 1000 phiến còn có vân vụ bán huyễn hoa, cửu khô thất nguy thảo cùng với 1000 năm tang mộc căn. Những ngày này thiên tài địa bảo, coi như là ở Phong Hải quận, cũng đều hiếm thấy. Hứa Thanh giờ phút này một hơi nói mấy chục loại, rất nhanh, rất nhiều thảo dược lại toàn bộ xuất hiện. Điều này làm cho Hứa Thanh kinh hỉ. Vì thế lần thứ hai mở miệng nói hơn 100 loại, cũng đều nhất nhất hình thành. Mặc dù là ở giữa có sai lầm, nhưng khi Hứa Thanh đem bề ngoài cùng với dược tính miêu tả ra, sẽ một lần nữa hội tụ, bị hắn không ngừng điều chỉnh, hiện ra dược thảo liền hoàn toàn phù hợp nhu cầu của hắn. Hứa Thanh nội tâm gợn sóng phập phồng, hắn đã khắc sâu ý thức được. Nơi này đối với một đan sư mà nói là tha thiết ước mơ chi địa. Hứa Thanh lập tức vất tay đem một gốc cây ngày thường hiếm thấy dược thảo chộp tới. Cẩn thận nghiên cứu sau, bắt đầu dựa theo trong đầu suy nghĩ đi luyện chế. Thất bại cũng không sao, một lần nữa lại đến. Dược thảo vô hạn mà lại tiêu xài không lo lắng tiêu hao này, làm cho tâm tình Hứa Thanh vô cùng sung sướng, đắm chìm ở bên trong. Đem hết thảy phương pháp luyện chế mình suy nghĩ, từng cái nếm thử, giải chú đan ta đã có suy nghĩ, luyện chế hạ thấp hai thành nguyền rủa không khó, nhiều hơn một chút cũng là có khả năng. Bất quá nơi này, đối với ta còn có một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng, đó chính là hình thành độc thảo. Ánh mắt Hứa Thanh nóng rực, tất cả độc thảo ta khát vọng, đều có thể ở chỗ này hình thành. Tuy là giả dối, nhưng nhận thức là thật, bộ thân thể này bản năng cũng sẽ bởi vậy hình thành. Kể từ đó, ta lúc trước bởi vì thiếu hụt độc thảo không thể không dừng lại độc cấm dung nhập mục quang chi thuật, tựu có thể ở chỗ này triệt để hoàn thành. Hết chương.